Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, có đao có rượu. Bốn biển là nhà, học sinh, thanh sam, y phục của hắn rất sạch sẽ, lại là trong đại sảnh này mộc mạc nhất, ánh mắt của hắn rất sáng, cũng rất ôn hòa, dù là đón Hạc Hầu Liệt lạnh thấu xương ánh mắt. Y nguyên bình tĩnh như thường. Khi hắn lúc đứng lên, chỉ nghe được vị trí đầu dưới một tiếng lộp bộp. Hạ Hầu Liệt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tô Du Kích, người thất thố. Một dáng người thô ngắn quan viên cuống quýt đứng dậy, không lo được mình bị thấm ướt quần áo, trên mặt cầu khẩn: "Đại tướng quân, ta ngự hạ không nghiêm cầu." Hắn Tô Mục dựa vào tổ tông phúc ấm phù hộ mới lăn lộn đến Du Kích tướng quân, nhưng cùng quyền sinh sát nắm chắc Hạ Hầu Liệt so ra, cái sau chừng một chút đều có thể dọa rơi hắn dòng giã nửa cái mạng. Cái này đáng chết sĩ tử, vậy mà nghĩ tại Hạ Hầu đại tướng quân trước mặt ra mặt. Đây là không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Thua thiệt mình còn chuẩn bị một đóa 50 năm quyết minh hoa. Hiện tại, hắn chỉ muốn có thể còn sống ra ngoài a. Sau đó đem người thanh niên này cùng hắn kia mắt mù lão phu loạn côn đánh chết. Hạ Hầu Liệt giơ lên một tay nắm, đem Tô Mục đánh gãy, nhàn nhạt nhìn xem tên kia đứng lên thanh niên học sinh. Trong tràng bầu không khí yên tĩnh đáng sợ, ngươi có biết ta là người phương nào? Trấn Nam đại tướng quân. Hạ Hầu Liệt, ngươi có biết ta uy danh? Nam Chiếu Sách tướng quân chi danh. Nhưng rừng tiểu nhi khóc đêm. Thanh niên y nguyên không kiêu ngạo, không tự ti. Ha ha ha ha. Hạ Hầu Liệt cất tiếng cười to, chấn động được nóc nhà ngọc ngói rì rào rung động. Đột nhiên hắn bỗng nhiên im tiếng, sát cơ nghiêm nghị nhìn chăm chú thanh niên. Vậy ngươi không sợ ta? Không sợ. Tướng quân lòng có đại khí tượng, tự nhiên không sẽ cùng chúng ta bình dân chấp nhặt. Thanh niên bái, nhưng có quan thân? Còn không từng có. Không từng có quan thân đều có thể bị chọn làm phụ tá. Hạ Hầu Liệt liếc qua bên kia mồ hôi tuôn như nước Tô Mục, khóe miệng hiện lên mỉa mai tiếu dung. Tô Du Kích ánh mắt không dễ dùng lắm a. Chẳng lẽ lại là muốn vì cái này đầu bếp cầu tình? Học sinh không phải phụ tá. Thanh niên lại tiếp tục bái, nhìn xem bên kia run lẩy bẩy không dám phát một lời đầu bếp. Cũng không phải cầu tình. Học sinh muốn nói hắn xác thực có tội. Có ý tứ. Hạ Hầu Liệt lông mày nhướn lên, nói một chút, cái này đầu bếp có tội gì? Lần này, ngay cả lần thủ tịch ngồi hoàng môn thị lang tạ dài vận đều giá cả ánh mắt quang tới. Bởi vì đạo thanh âm này quá bình tĩnh, bởi vì tại Hạ Hầu Liệt nhìn chăm chú, vẫn chưa có người nào có như thế đảm phách. Nói như thế, có biến số cố sự mới đặc sắc. Hắn tạ dài vẫn rất hiếu kỳ người thanh niên này sĩ tử như thế nào tự vệ. Tội lỗi có ba. Thanh niên học sinh ngửa đầu nhìn về phía Hạ Hầu Liệt, thanh âm bình tĩnh mà trong sáng: ta xem đường bên trong khối thịt bất luận có hay không xương cốt, đều là thiết diện bóng loáng, vuông vức, xen vào nhau tinh tế. Nghĩ đến cái này cắt thịt chi lưỡi đau lợi dị thường. Nhưng mà đầu bếp này lại vẫn cứ cắt không ngừng một sợi tóc. Thân là chủ bếp lại không đao công. Đây là thứ nhất tội. Ta xem đầu bếp vừa bước vào đường bên trong, cách xa nhau 50 bước liền trông thấy đại tướng quân trong tay sợi tóc. Nghĩ đến ánh mắt vô cùng tốt, nhưng mà hắn lại tại lấy que gỗ xuyên thịt lúc lại không chú ý tới một sợi tóc. Là quân thịt nướng lại không quan tâm. Đây là thứ hai tội. Ta xem khối thịt đều là nướng chín sau bưng nhập trong đường, thơm nước xông vào mũi. Nghĩ đến xác nhận lấy than củi thiêu đốt, kinh ngạc, nhưng mà đầu bếp lại không có thể đem cái này một sợi tóc nướng cháy. Học nghệ không tinh lừa gạt tướng quân. Đây là thứ ba tội. Tội khi quân, chết không có gì đáng tiếc. lấn tướng quân chi tội, định không thể khinh suất tha thứ. Thanh niên thư sinh hai tay chồng lên, khom người, lớn như vậy yến thính bên trong, lặng ngắt như tờ, trọn vẹn qua ba hơi. Ba, ba, vang dội tiếng vỗ tay quanh quẩn, Tạ Dài vẫn tán thưởng mà lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú thanh niên thư sinh. Tiên sinh đại tài, nhưng mà thanh niên thư sinh vẻn vẹn hai mắt buông xuống. Mắt thấy cảnh này, Tạ Dài vẫn cười ha ha, về nhìn trên đài cao, Hạ Hầu tướng quân, hẳn là còn muốn thật chờ đem tòa phủ đệ này đầu bếp chặt hay sao? Ha ha ha, người hiểu ta Tạ Thị Lang vậy? Hạ Hầu Liệt trên mặt kéo căng lấy túc sát nháy mắt biến mất. Thoải mái cười to, chỉ vào đầu bếp quát, buông ra ta Hạ Hầu phủ đầu bếp, ta lại hỏi ngươi. Nếu như ngươi chết, ta tòa phủ đệ này ai làm trưởng quản môi lớn? Từ Quỷ Môn quan đi một vòng trở về đầu bếp kích động không ngừng dập đầu. Đối Hạ Hầu Liệt, đồng dạng đối tên thanh niên kia sĩ tử, phó đầu bếp Kiều Phương Nghĩa, Mạc quản gia, việc này giao cho ngươi, trước mang ta phủ đệ đầu bếp xuống dưới nghỉ ngơi. Còn lại, ngươi nên minh bạch, nửa nén hương bên trong, làm gốc đem thẩm ra cái này phía sau màn chủ mưu là ai? Tùy ý sau khi phân phó, Hạ Hầu Liệt ánh mắt liền sáng rực nhắm ngay tên thanh niên kia sĩ tử. Ngươi vì sao cứu hắn? Ta xem ngươi ánh mắt, thế nhưng là nhận biết. Cứu người tức cứu mình. Xác thực nhận biết, hắn tại Vương Đô có một hàng thịt. Nguyệt trước, học sinh mang theo lão phụ vào thành. Đói khổ lạnh lẽo phía dưới, là mạng hắn kỳ tử đưa ta một bát canh thịt, một chén canh tri ân, cứu mạng chi tình. Khi báo, nghe được lời nói này, trong thính đường đám người đã cùng nhau thay đổi ánh mắt. Tô Mục, ngươi rượu này túi gói cơm ngược lại là có mấy phần ánh mắt. Ngươi thư sinh này họ gì tên gì, nhưng nguyện làm ta Hạ Hầu Liệt môn khách. Hạ Hầu đại tướng quân một lời đã nói ra, như phong lôi kinh động, mấy trăm song ánh mắt đều kinh hãi, đồng thời lại dẫn cực kỳ hâm mộ, mà dáng người nhỏ bé du kích tướng quân Tô Mục thì là kích động sắp không thở nổi. Quá xách mặt mũi, hắn Tô Mục quá có mặt mũi, ngay cả đại tướng quân đều nói mình có con mắt xem người. Điều này có thể không gọi người hưng phấn. Ha ha ha ha, đều là đại tướng quân lối dạy tốt, nhập phủ đại tướng quân, hơn xa một quận tiến cử, người thư sinh này là muốn phát đạt, còn không cảm ơn Hạ Hầu tướng quân. Hoàng môn thị lang Tạ Dài vận tay vuốt chòm râu, ánh mắt bộc lộ vẻ hài lòng. Thế nhưng là, thanh niên sĩ tử không vui không buồn, cung kính xá dài, học sinh nghiêm số cửu. Một giới áo vải, Tạ Thị Lang nói ngọt, càng tạ đại tướng quân ý đẹp, hôm nay quấy dày, mong rằng đại tướng quân đồng ý tan học sinh ly đi. Trong nhà lão phụ, chậm đợi trở về nhà, thư sinh xá dài chấm đất, đồng thời lại bái du kích tướng quân Tô Mục, cung cung kính kính, Tô tướng quân chính là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Tạ tướng quân ban thưởng hoa tri ân. Cái này, Tô Mục trong lòng mặc dù có chút kích động, nhưng sắc mặt lại còn muốn giả ra dáng vẻ đắn đo. Hắn mới mặc kệ nghiêm số cửu lưu không lưu, hắn chỉ biết mình lại một lần tại đại tướng quân trước mặt lộ mặt. Đây chính là so một vạn đóa quyết minh hoa đều muốn quý giá. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần nữa. Nhưng nguyện lưu ta phủ đại tướng quân, ta cho ngươi quan thân. Hạ Hầu Liệt lần nữa lên tiếng, nhưng mà nghiêm số cửu lưu cho hắn y nguyên chỉ có kia không chịu đứng dậy xá dài. Túc sát không khí lại một lần nữa bao phủ trên tòa phủ đệ không. Thú vị, Hạ Hầu Liệt đột nhiên cười, bưng rượu lên ngọn đối đường hạ đám người. Đến, tiếp tục uống rượu, đám người cuống quýt nâng chén. Bầu không khí nháy mắt nhiệt liệt, lập tức liền đem khom người nghiêm số cửu nuốt mất. Thanh niên thư sinh rất cung kính ngẩng đầu, quay người hướng về bên ngoài phủ rời đi. Không có bất kỳ cái gì vệ binh ngăn cản, mặc cho tên này thanh sam thư sinh lỗi lạc tiến lên. Cho đến mắt nhìn thẳng đi ra trấn Nam tướng quân phủ. Vạn sự phú quý, bù không được lão phụ vẫn còn tồn tại. Này an tâm chỗ tức ta hương, có đao có rượu, tại cái này vạn dặm trời trong phía dưới. Bốn biển là nhà, đao thấu nhuyễn ngọc, đỏ văn dày đặc thành nộ liên. Tần Ẩn ngẩng đầu, nhẹ giọng mở miệng, nghiêng cái cổ béo tước tử nghe được câu trả lời này. Không thú vị ngáp một cái. Thôi đi, có phải là an ủi ra cố ý nói như vậy? Dù sao ngươi cũng không có nhà, ra cũng không có nhà. Hai ta liền chịu đựng sinh hoạt đi. Ta nói hôm nay ngọc bài này, có thể đem gà trống nướng thành mấy phần quen. Ngươi muốn mấy thành hỏa hầu? Tần Ẩn bất động thanh sắc thu hồi lang ra dao găm. Tám thành quen là được. Nướng thấu nhai không nát. Tất Phương giả vờ như vô sự thuận miệng nói. Kia chỉ sợ để ngươi thất vọng. Tần Ẩn tiện tay đem ngọc bài nhấc lên. Đầu ngón tay rơi vào biên giới. Sát na, xích hồng đường vân mang theo kinh người nóng rực. Bốc hơi hiện lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.